Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hơi quá. Nếu như trong lòng hắn có một danh sách mẹ ruột của Hạo Hạo, vậy thì chắc chắn Hoàng thượng Dung cô phải xếp ở số thứ nhất. Sau đó hắn đã mời người đi điều tra. Trong thời gian cô ra nước ngoài bồi dưỡng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không ngờ, căn bản là cô chưa hề ra nước ngoài, mà ở vùng nông thôn sinh con. Chờ hết ngày ở cữ thì đem con ném cho hắn. Hắn không tra ra rốt cuộc, hắn và cô xảy ra chuyện gì vào cái lúc nào. Nhưng chỉ bằng ấn tượng, hắn đại khái có thể nghĩ được tình tiết cơ bản của câu chuyện. Tiệc cuối năm hôm đó, hắn vừa mới sang cạnh tường, bị một đống tiền bối chuốc quá chén. Hoàng thượng Dung như lẽ thường là người duy nhất không uống rượu. Sau đó cũng chính cô và mấy nhân viên trong phòng hát đỡ đồng nghiệp về nhà. Hắn nghĩ có lẽ là xảy ra vào ngày hôm đó. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân trước đây hắn phi thường sùng bái cô. Từ lúc ở tổng công ty rồi sang bộ phận ở nước ngoài, hắn đã nghe nói đến một nhân vật như thế. Tính cách nghiêm túc, quyết đoán, mạnh mẽ, kiên định và có phần hung hãn của cô có khi cũng sẽ đắc tội với không ít người. Nhưng tiếp xúc lâu dài sẽ biết cô còn là một vị cấp trên chịu vì cấp dưới mà đặt mình vào vị trí của người khác để mà suy nghĩ. Chỉ có như vậy mới có thể đi đến chức vị này. Đây cũng là nguyên nhân trước đây hắn chọn đến chỗ của cô. Nếu như cô thật sự không muốn có con thì thật ra cô hoàn toàn có thể bỏ đứa bé này đi. Nhưng cô lại quyết định sinh nó ra. Lấy khả năng của cô, nuôi một đứa bé cũng không phải là việc khó. Vậy tại sao lại ném con cho hắn chăm sóc, rồi sau đó lại ngầm giúp đỡ hắn nhiều như vậy? Biết chuyện này rồi, hắn thật sự là rất tức giận. Tức giận rất là lâu, thậm chí còn muốn đi chất vấn cô. Tại sao lại làm ra những chuyện như thế này? Đến tận khi hai người tiến triển đến mức này, hắn vẫn không thể hiểu nổi sao lúc trước cô lại làm như thế. Mà cô cũng giả ngu, như là triệt để xóa bỏ liên hệ huyết thống của cô và Hạo Hạo. Đã vậy, cô còn chạy đến muốn làm mẹ nuôi của Hạo Hạo làm gì chứ? Mà kệ lý do của cô là gì, một ngày nào đó hắn sẽ tìm ra, mà không tìm ra thì cũng chẳng sao cả. Dù sao chỉ cần cuối cùng cô đồng ý làm mẹ của Hạo Hạo, làm vợ của hắn là được rồi. Có một bà xã siêu cường nhân ư? Ừ, nghe ra có vẻ không tệ. Từ Ngốc Hoa trầm tư hồi lâu, cũng không nghe được tiếng lòng của em trai. Cho nên, người đó cuối cùng là ai chứ? Từ Hách Quân nhằn nhặt liếc hắn. Anh có muốn biết như vậy để làm gì chứ? Thì để giúp chú theo đuổi người ta. Mới là không cần. Hắn vất tay cất lời từ chối. Hoàng thượng Dung chỉ có chính hắn mới có thể bắt tay vào. Anh cứ lo chuyện của anh đi, quan trọng hơn đó. Nhìn theo bóng lưng của Từ Hách Quân, lại nghĩ đến hắn vừa nói và những nữ hoàng đế rất thân thiết. Không những thế, sinh vật lại còn tặng thêm điểm. Mẹ Hạo Hạo không phải là Hoàng thượng Dung chứ? Trời ạ! À. Cái loại chuyện như thế này hắn chỉ dám nghĩ chứ không dám... Nhìn thấy lưng của em họ cứng lại, rồi lại cứng còng mà quay người lại. Làm sao anh biết? Cái gì chứ? Thực sự là như vậy sao? Vậy nếu như Hách Quân theo đuổi người ta thành công thật, thì không phải cô ấy sẽ trở thành em dâu của hắn sao? Chuyện này, cho dù là ai anh cũng không được nói có biết không hả? Dưới sự uy hiếp của Từ Hách Quân, anh ta bên ngoài mặt thì là ngoan ngoãn, vâng vâng, thưa thưa. Còn ở sau lưng thì đương nhiên là... bán đứng rồi. Dự án phòng trăm trẻ thực hiện chưa đến 3 tháng đã cho hiệu quả ngoài dự kiến. Số người đặt hẹn nhờ chăm sóc trẻ càng ngày càng tăng. Gần như người nào cũng có baby cả, đều muốn đưa con đến gửi ở công ty. Cuối tuần lại còn mời chuyên gia tới mở lớp giải đám thắc mắc về chăm sóc con cái, nên nhân viên không những có thể học thêm kinh nghiệm, lại còn có cơ hội để chia sẻ những kinh nghiệm hay của bản thân. Ngoài trừ cạnh trường, các công ty con khác cũng học tập làm theo. Dù quy mô không bằng cảnh tương, nhưng chỉ cần có ý muốn làm, quy mô lớn hay nhỏ cũng không quan trọng. Bởi vì cảnh tương mở ra phong trào xây dựng phòng chăm sóc trẻ, nên trong thời gian ngắn hấp dẫn không ít nhân tài. Cho dù là người trung niên chuyển công tác hay là người trẻ tuổi nhảy việc, phần lớn đều sẽ cân nhắc phúc lợi này. Sau đó truyền thông quảng bá nhận xét động thái này chính là khuyến khích dân chúng Đài Loan tăng sinh báo quốc. Những công ty khác cũng nên học tập. Vì thế tỷ lệ kết hôn và tỷ lệ sinh mấy năm đều thấp cũng có tăng lên. Nhưng mà những khách hàng nước ngoài cũng rất mong đợi vào hoạt động này. Ít nhất cũng tăng thêm hình tượng đẹp của cảnh tường. Đơn đặt hàng cũng nhiều hơn 20% so với năm ngoái. Cái này có thể xem là thu hoạch ngoài dự kiến. Phòng chăm trẻ cũng làm cho đám người trên tổng công ty mặt mày hết cả lên. Hoàng thượng Dung có thể nói đã đánh một trận thành danh, chiến công tạo nên hiệu quả đến lần khen thưởng 6 tháng cuối năm. Chúc mừng giám đốc được lên chức. Cảm ơn. Cảnh tường tổ chức một buổi tiệc nhỏ trong nội bộ, có bánh gato và sâm banh. Ngoài việc tiễn cô, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.